Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, một mặt cũng thế cuộc. Ngồi ở Seiren khu nghỉ ngơi một hồi trên ghế dài, Hayashi Amasu ngoẹo cổ nhìn sân bóng rổ bên trong đang tiến hành thi đấu nói thật. Làm sao cảm giác cuộc tranh tài này đã không có ý nghĩa gì? Đối thủ hoàn toàn không nghĩ phải thắng ý nghĩ. Liền trực tiếp ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ. Trên căn bản không thế nào di động, coi như đối phương có triển khai phòng thủ. Cũng trên căn bản không có cái gì phòng thủ cường độ. Phi thường ung dung liền bị Kagami thêm vào Kuroko phối hợp cho đột phá. Sau đó chính là Seiren bóng rổ bộ đội trưởng Hyuga Junpei thỉnh thoảng đến một phát 3 điểm cầu. Bằng không chính là thay đổi Hayashi Amasu Izuki San mang chắc chắn là một cái hậu vệ dẫn bóng. Khống chế trong tay mình bóng rổ. Lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn, bất cứ lúc nào nhìn sân bóng rổ lên tình thế. Xem lúc nào tiến vào cầu cơ hội tới. Như vậy hắn liền trực tiếp đem bóng rổ chuyện qua lúc này. Đối phương cái kia 5 người ở sân bóng rổ lên cho Hayashi Amasu cảm giác. Cũng chỉ có 4 chữ. Không đỡ nổi một đòn hiệp 2 kết thúc. Song phương điểm số 56, không điểm số chênh lệch vẫn khủng bố. Đối phương bóng rổ bộ ở hiệp 2 thi đấu thời vẫn không có lại tiến vào một cầu, kỳ thực cũng là. Liền bọn họ cái kia cứng ngắc động tác, kỳ chậm lực phản ứng. Nếu như này đều có thể tiến vào cầu. Vậy chỉ có thể nói mình Seiren bên này là ở mộng du. Bằng không là không thể cho bọn họ nắm lấy tiến vào cầu cơ hội hiệp 3 bắt đầu. Bởi tầm mắt hướng dẫn hiệu quả từ từ đang yếu bớt. Vì lẽ đó Kuroko hắn bị đổi đi. Thay thế bổ sung Kuroko vị trí chính là Kogane. Dù sao cũng là một cái đội bóng rổ. Ở đại thuận gió đối thủ không thể trở mình tình huống. Đều là đến cho mình bóng rổ bộ thay thế bổ sung thành viên một ít lên sân cơ hội. Cho bọn họ một điểm phát huy không gian. Để bọn họ có thể tôi luyện một hồi cũng không thể đủ một con chính quy đội bóng. Chỉ dựa vào 5 người kia chống đỡ lấy. Đây là không hiện thực một trường hợp hiện thực. Tổng khả năng là biết một chút bất ngờ phát sinh. Nếu như một khi cái kia 5 cái thủ phát thành viên bên trong một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể lên sân. Như vậy không liền có thể lấy thể hiện ra một con đội bóng rổ thay thế bổ sung hiệu quả sao? Kogane tiền bối. Cố gắng phát huy a. Hayashi Amasu cùng bên cạnh Kogane đánh ra một hồi bàn tay. Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Có điều ngoại trừ một tia mỉm cười ở ngoài. Trên mặt chủ yếu vẻ mặt vẫn là lười nhác lúc này Hayashi Amasu. Hắn phảng phất cùng lên sân vào lúc ấy. Tựa hồ liền hoàn toàn không phải cùng một người giống như vậy. Vẻ mặt biến hóa thực sự là quá mức lớn hơn, được rồi. Đón lấy liền xem ta đi. Kogane trên mặt tràn ngập tự tin cùng với tùy ý. Sau khi nói xong liền hướng về sân bóng rổ lên chạy đi dù sao. Lúc này Seiren hình thức là một mảnh tốt đẹp. Điểm số chênh lệch đã có thể dùng khủng bố để hình dung biết hiện tại. Đối phương vẫn không có bắt bất kỳ một điểm. Trên căn bản chỉ cần không đứng bất động, liền có thể cực kỳ ung dung đạt được thắng lợi. Hắc. Kuroko, cuộc tranh tài này, cảm giác thế nào? Kuroko đi xuống sân bóng rổ, ngồi ở Hayashi Amasu bên cạnh. Trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ sóng lớn. Xoa xoa trên trán bốc lên mồ hôi. Cuộc tranh tài này, đánh rất thoải mái, rất vui vẻ. Nói đến thi đấu thời. Kuroko trong ánh mắt né qua một vệt ý cười. Khóe miệng cũng hơi hơi vung lên. Xem ra thật giống phi thường hài lòng. Có điều hắn lộ ra hết thảy đều cực kỳ bí mật. Khó có thể bị người phát hiện. Hayashi Amasu sao kun. Vừa ngươi cái kia một cầu. Là xảy ra chuyện gì? Cái kia một cầu sao? Nghe thấy Kuroko vấn đề. Hayashi Amasu cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là trước tiên giơ tay lên bên trong nước suối. Ngẩng đầu lên uống một hớp uống xong nước sau. Hayashi Amasu vừa định cần hồi đáp. Liền phát hiện huấn luyện viên Riko Aida lúc này đã đứng phía trước mình. Bên cạnh cũng đứng đầy bóng rổ bộ thành viên khác chỉ thấy. Trên mặt của bọn họ dồn dập đều tràn ngập muốn biết. Tựa hồ là đối với Hayashi Amasu sắp muốn nói ra đáp án phi thường chờ mong, các ngươi cần dáng dấp như vậy, mỗi một người đều chạy tới sao? Nhìn bọn họ, Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt lúng túng. Liền ngay cả nguyên bản treo đầy cả khuôn mặt lười nhác đều có một ít không nhìn thấy. Hayashi Amasu, người cái kia một cầu, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mau mau nói, huấn luyện viên Riko Aida nhìn mở to một đôi mắt đẹp. Nhìn chằm chằm Hayashi Amasu bất đắc dĩ. Hayashi Amasu bĩu môi, chỉ có thể hơi đem đầu dơ lên. Hồi đáp vừa cái kia một cầu. Chỉ có điều là ta gần nhất mới nghiên cứu ra không đến bao lâu một cái cầu kỹ mà thôi. Ta quản cái môn này cầu kỹ gọi là cự lực cầu, cầu kỹ. Cự lực cầu, Riko Aida cúi đầu, chân mày hơi nhíu lại, suy tư một chút cái kia cầu kỹ. Có phải là có cái gì hạn chế? Riko Aida nàng hỏi như vậy. Cũng là có một ít căn cứ ở vừa Hayashi Amasu triển khai cái này cầu kỹ thời điểm. Nàng rất rõ ràng phát hiện Hayashi Amasu hai tay bỗng nhiên bành trướng lên. Bành trướng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền đạt đến ở tình huống bình thường lớn bằng cánh tay hai lần. Đồng thời một nhiều sợi gân xanh nổi lên. Cực kỳ khủng bố, xem ra còn có một chút dữ tợn cảm giác hạn chế. Vậy hẳn là chính là tiêu hao có chút lớn, bằng vào ta hiện tại toàn bộ thể lực. Tổng cộng có thể triển khai 11 lần cự lực cầu. Sử dụng 11 lần sau, ta liền đem sẽ thể lực tiêu hao hết. Liền ngay cả đứng trên mặt đất hay là đều sẽ có một ít khó khăn, có điều tuy rằng tiêu hao thể lực to lớn, thế nhưng nó hiệu quả ta nghĩ ngươi cũng đã nhìn thấy. Nếu như đối thủ muốn mạnh mẽ hơn đỡ lấy đòn đánh này cự lực cầu. Như vậy kết quả biến trở về giường như người da đen kia giống như vậy. Trực tiếp bị thương, đồng thời bóng rổ uy thế lực còn không giảm chút nào, vẫn sẽ hướng về giỏ bóng. Rổ mà đi, độ chính xác. Chỉ cần ta đầu không mơ hồ. Trên căn bản là tương đương với 100%, nghe xong Hayashi Amasu giải thích. Huấn luyện viên Riko Aida chỉ trỏ quả nhiên. Cái môn này cường đại đến khủng bố, cầu kỹ là có hạn chế toàn bộ thể lực. Cũng chỉ có thể sử dụng 11 lần sao? Có điều, nên đầy đủ, chỉ phải cố gắng sử dụng. Hẳn là có thể ở sân bóng rổ trên có rất lớn hiệu quả, Hayashi Amasu. Sau khi trở về, ngươi thể lực huấn luyện đến tăng gấp đôi. Không thể lười biếng, hiểu chưa? Huấn luyện tăng gấp đôi sao? Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ biểu hiện. Lắc lắc đầu cười khổ một phen, được. Huấn luyện viên, ta biết rồi, có điều. Hiện tại thời gian này, ta cảm thấy huấn luyện viên ngài cần phải đi quan bóng rổ thi đấu sát thế cuộc. Không muốn ở đứng ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, hiện tại thi đấu thế cuộc còn cần ta đến. Xem, lớn như vậy điểm số chênh lệch. Hơn nữa song phương đội bóng thực lực chênh lệch. Chẳng lẽ còn có thể thua? Đúng là tuy rằng huấn luyện viên Riko Aida nói như vậy. Thế nhưng là vẫn nhanh chóng xoay người, đi tới gần sân bóng rổ địa phương, tập trung tinh thần nhìn chính đang kéo dài song phương bóng rổ thi đấu. Tuy rằng cuộc tranh tài này, Siren tất thắng, thế nhưng, vẫn có những vật khác có thể đi quan sát, như cái gì chính mình đội bóng phối hợp vấn đề, đội hữu chỉ thấy làm sao càng tốt hơn đi tiến công đột phá cuối cùng ghi điểm, còn có quan sát phía bên mình cầu thủ một ít khuyết điểm. Chờ thi đấu lúc kết thúc đi cải chính cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.